ôm chặt em, giam cầm em. Chương 7, làm chung công ty. Góc truyện audio.com. Editor, Uyển bé bỏng, nguồn cơn vớt, Vespertine, ban đêm, đường thu rào thật sâu chìm vào giấc ngủ. Cố Minh vén chăn cầm điện thoại ra phòng khách, đô đô đô, sau một lúc lâu thanh âm mơ hồ của người phụ nữ ở bên kia truyền đến, ai vậy? Đã hơn nửa đêm mà còn gọi điện thoại, là tôi, Cố Minh, thanh âm người đàn ông lạnh lùng, nghe không ra nửa điểm buồn ngủ. Thu Ngư tỉnh ngủ ngay lập tức, con ngươi xoay chuyển, cô biết ngay hắn sẽ gọi điện thoại đến. Tề Duệ Mạc đang ở đây, hắn ta không phải nên lo lắng sao? À hát, là anh, có chuyện gì ngày mai rồi hãy nói, tôi muốn ngủ. Người đàn ông này không bao giờ biết quan tâm đến bất cứ ai ngoại trừ Đường Thu Dạo, y kiêu thấp đến đáng sợ. Thực sự không biết tại sao Thu Dạo lại thích loại đàn ông này. Thu Ngư ghét bỏ, ngậm miệng, muốn sớm cúp điện thoại. Đợi đã, năm sau công ty của các người muốn sản xuất phần mềm mới, tôi có thể làm kỹ sư trường. Ồ, vô sự hiến ân cần nột, phi gian thức đạo. Thu Ngư câu môi, cười đến đắc ý, nói đi, mục đích là gì? Vô sự hiến ân cần nột, phi gian tức đạo, khi không mà tỏ ra ân cần, không phải chuyện gian trá thì cũng là chuyện trộm cắp. Chỉ cần cô sa thải Tề Duệ Mạc, em thì tôi có thể giúp cô thiết kế. Tề Duệ Mạc, Cố Minh siết chặt điện thoại trong tay, không thể cho người này có cơ hội tiếp cận Rào Rào. Ha, như vậy không có lời. Thanh âm gian trá của Thu Ngư không chút nào che giấu, Tề Duệ Mạc tốt xấu cũng là giáo minh thường thanh đẳng, tôi sao có thể vì một cái phần mềm mà bỏ qua một người tài giỏi như vậy, lỗ vốn, lỗ vốn. Cô dừng lại, hơn nữa, tôi cảm thấy người này rất tốt, tốt hơn anh. Rất nhiều, nếu như Thu Dạo để ý đến anh ta tôi. Cô câm miệng, ồ, anh không mang gương mặt ôn nhu dịu dàng nữa sao? Cố Minh hít một hơi thật sâu, kìm nén sự tức giận của mình, chúng ta trở lại chủ đề chính, điều kiện của cô là gì? Tôi không muốn sa thải Tề Duệ Mạc, một con bò to lớn như vậy, với tôi đó là một khoản tiền lớn, tôi sẽ không đuổi anh ta đi. Thu Ngư dừng lại, điều kiện này của anh là không có khả năng, nếu anh không yên tâm, anh có thể tham gia công ty của chúng tôi. Vị trí kỹ sư trưởng của phòng phát triển phần mềm luôn dành cho anh, Cố lão đại. Nói xong câu này, Thu Ngư cúp điện thoại, cô ngáp dài một cái, bò trở lại giường, tràn đầy tự tin, người nào đó ngày mai nhất định sẽ đến công ty. Nhà thật hạnh phúc khi tuyển được hai nhân tài lợi hại. Ách, phải tăng lương cho Thu Dạo. Sáng sớm hôm sau, Đường Thu Dạo từ ghế phụ bước xuống, cô đem sợi tóc vén ra sau, đi về phía cửa công ty, lại bị người kia đem tay kéo lại. Có chuyện gì vậy, Cố Minh? Đường Thu Dạo ngẩng đầu nhìn lên đường quai hàm tuyệt đẹp của người đàn ông. Cố Minh ôn nhu đưa tay xoa nhẹ hai má cô, sau đó dịu dàng hôn lên trán cô. Cũng đã hôn tạm biệt xong, em đi vào đây. Đường Thu Dạo đan tay hai người vào nhau, lắc lắc mỉm cười ngọt ngào. Cố Minh không buông tay, anh sẽ đi với em. Có chuyện gì sao? Là một kinh hỉ, hai người tay trong tay bước vào thang máy. Không ít nhân viên nhìn hai người bọn họ. Cố Minh mỗi ngày đều đưa đón Đường Thu Dạo đi làm, hơn nữa bộ phận phát triển phần mềm thường gặp vấn đề nên nhờ Cố Minh giúp đỡ, vì vậy hầu hết các nhân viên của tập đoàn Song Thu đều biết Cố Minh. Mối quan hệ giữa hai vợ chồng quá tốt đẹp, đã kết hôn. Được gần 2 năm, còn ngày ngày gắn bó với nhau. Họ chưa bao giờ nghe đôi vợ chồng này cãi nhau. Số tầng nhảy lên tầng 7, ngay lập tức liền tới lầu 7. Leng keng, vang lên, cửa thang máy mở ra. Tề Duệ Mạc mặc tây trang xanh đen chỉnh tề, đứng trước thang máy. Khí chất anh trầm ổn, mang theo một mùi thơm êm dịu hơi đắng từ cà phê đen. Anh rũ mắt nhìn xuống chiếc đồng hồ Patek Philippe PCI cổ tay, thời gian tựa hồ đứng yên vì anh. Buổi sáng tốt lành, Tề Duệ Mạc hạ tay xuống, chào mọi người một cách tự nhiên. Đây là ai vậy? Công ty chúng ta khi nào có người đẹp trai như vậy nha? Đây là phó giám đốc của bộ phận tiêu thụ, thế nào? Đẹp trai không? Tề Duệ Mạc chỉ mới ở công ty được 2 ngày, có nhiều người không biết anh, lúc này đang nghị luận về anh. Anh mỉm cười Thu Dạo, chào buổi sáng. Cố Minh buông tay Đường Thu Dạo ra, ôm lấy eo cô, Tề phó tổng, chào buổi sáng. Trong mắt hắn lộ ra tia cảnh cáo. Mày, tránh xa cô ấy ra. Thang máy ồn ào đột nhiên yên tĩnh, các đồng nghiệp dường như nhạy cảm phát hiện khí thế Tô La quanh quẩn đâu đây. Cố kỹ sư trưởng, về sau chúng ta sẽ làm việc cùng nhau, hoan nghênh. Đường Thu Dạo ngạc nhiên nhìn Cố Minh, làm việc cùng nhau. Chuyện gì đã xảy ra? Đây chính là kinh hỉ. Người đàn ông nghiêng đầu nói bên tai cô, không phải em luôn muốn anh đến đây sao? Anh nên nói với em trước chứ. Thanh âm Đường Thu Dạo giận dỗi. Là anh sai, Cố Minh hôn lên tóc cô, đừng giận. Đường Thu Dạo phát hiện bản thân ở trước mặt Cố Minh không thể tức giận nổi, anh dỗ dành một chút cô liền không biết phải làm gì. Cô chỉ rầu rĩ nói, được, Dạo Dạo chẳng lẽ không chào đón anh sao? Thanh âm người đàn ông giả vờ ủy khuất phá lệ làm người đau lòng, tại sao, em vui còn không kịp nữa. Cố Minh nâng cằm, đối diện với đôi mắt dịu dàng của Tề Duệ Mặc khiêu khích mỉm cười. Châm ngòi ly rán, mày còn non lắm, chê y 55V sẽ áp chương tiếp theo lớp ô, đồng hồ Patek Philippe, cái này có rất nhiều giá khác nhau, có loại 2 tỷ 2, 8 tỷ 2, có cái 871 triệu nên mình không rõ chiếc lão Tề đeo giá bao nhiêu nữa. Lúc đầu edit xong hơi lú đọc số tiền ra 2 triệu 2 MNG ạ, 11. 7, 2020, cách chương.